Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Gần như tại lão đầu thoại ngữ truyền ra đồng thời, này phiến hồn ám tuế khư thế giới bên trong, bầu trời đột nhiên xuất hiện liễm diễm ba quang, một mảnh lộng lẫy, thật giống như có quang mang khúc xạ mặt nước, hình thành gợn sóng, chiếu ở trên màn trời. Lộng lẫy đầy màu sắc, không chỉ có như thế, đại địa nguyên bản đầm lầy, cũng vào giờ khắc này xuất hiện biến hóa huyền diệu, nồng đậm hơi nước, từ hư vô tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập đầm lầy, khiến cho bốn phía mông lung, Hứa Thanh cùng đội trưởng, đều riêng phần mình biến sắc, nhưng không đợi bọn hắn có chỗ hành động, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng khai thiên tích địa. Giống như cự thú rít gào, lại như thần linh gầm nhẹ. Ngay sau đó, một đầu đại hà bỗng dưng mà ra, ở trên bầu trời cuốn theo thời quang bọt sóng, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt, liền từ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nơi này, gào thét mà qua, lại tại vạn trượng bên ngoài khu vực, như tràn vào hắc động, sát na biến mất, giống như chỗ ở của hai người Hứa Thanh. Chỉ là đầu này đại hà chảy xuôi trên đường phải qua khúc sông. Nước sông từ trên trời mà đến, từ bên người bọn hắn quét ngang, tiếp theo ở ngoài vạn trượng biến mất, chảy về một chỗ khác thời quang khúc sông. Càng quỷ dị chính là, con sông này mặc dù chảy xiết, nhưng dường như không ở cùng một không gian với Hứa Thanh hai người. Nước sông chảy xuôi như hư ảo. Chỉ là ở một nguyên nhân nào đó không biết dưới hiển lộ ra hình chiếu. Cùng bọn hắn đan xen mà qua. Thời gian trường hà, Hứa Thanh lập tức nhận ra con sông này. Phàm là có thời quang trôi qua chỗ. Này sông kỳ thật đều ở. Chỉ bất quá muốn đem nó hiển lộ ra. Cần đặc biệt quyền bính hoặc là thực lực kinh người. Tại Hứa Thanh kinh lịch bên trong. Vô luận là tế nguyệt đại vực ba bà bà. Hà vẫn là cái khác hiện ra thời quang thần linh, phần lớn đều là chủ động thi triển, đem đầu này thời gian trường hà hiển hiện, tiến tới mượn nó chi lực, từ bên trong vớt ra năm tháng, bọn hắn đều là tại sử dụng, nhưng hôm nay đứng ở phía trước bọn hắn cái kia hư hư thực thực là ngoại giới chi tu lão đầu. Lại không phải là như thế, giờ phút này lão nhân này đứng ở thời gian trường hà bên trong. Nhìn nước sông ngọn nguồn, hắn đang chờ đợi, trong miệng trước đó nói tới tiểu tử, cũng giống như, thời gian trường hà ở trong mắt hắn, không có bất kỳ bí mật gì đáng nói, hắn có thể tính ra bất kỳ một đoạn chảy xuôi nào, biết được toàn bộ nhân quả, cho nên, hắn mới có thể ở trong thời gian, chờ đợi tất nhiên sẽ xuất hiện con mồi, loại tầng thứ này. Đã siêu việt người sử dụng, Hứa Thanh thần chi dưới, tâm thần cùng nước sông cùng nhau gợn sóng, hắn nghĩ tới chính mình thu hoạch được âm quyền cảm ngộ. Thần quyền, nguyên thủy mà lại hỗn độn, là tối tăm bên trong tồn tại ở thế gian một loại cực kỳ cổ xưa lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là bị nắm giữ, tự coi như là thu được sử dụng tư cách, sẽ hình thành một cái ấn ký. Nhưng cũng chỉ có đủ tư cách sử dụng. Trên đó, còn có tầng thứ cao hơn. Cái kia chính là trưởng khống. Hứa Thanh nhìn lão đầu phía trước. Trong đầu hiện lên tự thân nhận thức. Giờ phút này đối phương. Cho hắn cảm giác. Chính là như thế. Mặc dù không phải thần linh. Nhưng lại làm được tầm thường thần linh cũng vô pháp hoàn thành sự tình. Đây là Hứa Thanh có thể nhìn thấy. Cực hạn. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, đây hiển nhiên không phải cực hạn của đối phương. Về phần cực hạn chỗ, căn cứ bất đồng nhận thức phán đoán, tự nhiên là bất đồng. Có lẽ tại tuyệt đại đa số sinh linh trong mắt, chỉ có thể lấy cường cái chữ này, qua lại hơi hợt biểu đạt. Hắn bên cạnh Nhị Ngưu, bây giờ trong lòng cũng tại oanh minh. Mà ngay tại hai người đều riêng phần mình suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn trong nháy mắt. Trên bầu trời cái kia gào thét cuốn tới thời gian trường hà bên trong. đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này ở trong nước sông chạy nhanh, tốc độ dường như so với nước sông chảy xuôi còn muốn nhanh hơn không ít. Chỗ đi qua, từng mảnh bọt sóng thời gian lại xuất hiện sụp đổ. Một màn này, nhìn Hứa Thanh nơi này, tâm thần lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Tại thời gian Trường Hà bên trong, tốc độ siêu việt dòng sông. Cái này chẳng phải là nói, đạo kim quang này tốc độ vượt ra khỏi thời quang. Sau khi đi tới ngoại hải, chứng kiến hết thảy trải qua mọi chuyện, đều ở một mức độ nhất định phá vỡ nhận thức trước kia của Hứa Thanh đối với thế giới. Mở rộng tầm mắt của hắn, như giờ phút này, tận mắt nhìn thấy ở tốc độ có thể vượt qua thời gian tồn tại. Điều này làm cho Hứa Thanh tâm mãnh liệt nhảy lên, hắn muốn thấy rõ đạo kim quang kia là cái gì. Nhưng hiển nhiên lấy tu vi hắn bây giờ, rất khó làm được. Cho đến, cái kia ở trong dòng sông chạy nhanh kim quang, giống như phát hiện đứng ở nơi đó lão đầu. Sau đó chợt dừng lại, không còn đi về phía trước, cũng lộ ra bản thể. Thấy rõ một khắc, Hứa Thanh hai mắt mở to, nhị nghiêu nơi đó cũng lộ ra kỳ mang. Kia là một cái kim sắc lão thử, sao chuột. Cùng Hứa Thanh cùng nhị nghiêu ban đầu ở Liêu Huyền Thánh Dịch trong động quật nhìn thấy kim thử. Bề ngoài rất là tương tự, nhưng khí tức bất đồng. Và lại con trước mắt này, trên người tản ra cổ xưa, càng nồng đậm, nhưng có thể xác định, bọn chúng là đồng tộc. Về phần con chuột vàng này, nó cũng không phải là tứ chi chạy trốn, mà là như người đồng dạng hai chân đứng thẳng. Trong miệng ngậm một cái giày rơm, hai tay càng là đem giày rơm này ôm lấy, tựa hồ nguyên bản nó là vừa chạy, vừa gạm, khiến cho đôi giày rơm kia có chút tàn tạ. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy lão đầu cái kia một cái chớp mắt, nó hiển nhiên là bị hù dọa, thân thể chợt dừng lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ, ngay cả gặm ăn thảo hai động tác, cũng đều dừng lại. Tiếp theo, cái này kim thử mãnh liệt xoay người, liền muốn ngược dòng mà chạy. Thời gian Trường Hà bên trong lão đầu, mục quang tại kim thử trên thân quét qua, trên mặt tươi cười, tiểu tử, trộm lão phu đồ vật, lại để cho ngươi trốn lâu như vậy, nhưng như thế nào vẫn là xuất hiện ở trước mặt ta đâu. Lão đầu nói xong, tay phải nâng lên, hướng về thời gian Trường Hà một chảo. Dưới một chảo này, con chuột màu vàng kia lập tức trong miệng truyền ra dồn dập chi chi thanh âm. Toàn thân kim quang ngập trời bộc phát, lại đem nước sông bốn phía nhuộm thành màu vàng. Tốc độ càng nhanh, mắt thấy là phải đi ngược dòng nước, biến mất tại màn trời. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo lão đầu một chảo, này thời gian Trường Hà tại màn trời ngọn nguồn chỗ, cùng với đại địa vạn trượng bên ngoài biến mất chỗ, đều bị chặt đứt, hai đầu trực tiếp phong kín, khiến cho thời gian ở chỗ này không thể chảy xuôi. Phong tỏa kim thử chỉ lộ, về phần đoạn nước sông ở giữa này bị chặn lại mà rơi. Kim thử run rẩy, đang muốn phá vỡ hư vô, nhưng trong phút chốc, đoạn nước sông bị giữ lại ở đây, nhanh chóng bốc lên, hóa thành một đường nước thẳng đến kim thử, bỏ qua nó dãy rùa, giống như dây thừng ở cổ nó vị trí, hung hăng siết chặt, túm giật hướng lão đầu mà đến. Trong nháy mắt, liền rơi vào trong tay lão đầu, bị hắn bắt lấy, treo lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ là nước sông biến thành thủy tuyến siết chặt, ẩn chứa vĩ lực quá mức khủng bố, thế cho nên kim thử này hai chân run lên, trong miệng chi chi âm thanh im bặt mà dừng, phun ra bọt mép, hai mắt cũng cùng nhau trắng bệch, trên người sinh cơ cấp tốc tan biến, khí tức tử vong lan tràn toàn thân, không nhúc nhích, giống như đã chết. Nhị Ngưu trừng mắt nhìn, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng biểu hiện, tiền bối, tiểu tặc này giả chết. Hừ hừ, ở trước mặt ta giả chết, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thật giả. Cái này tiểu tử quá non. Lão đầu mỉm cười, nhìn con chuột vàng treo trong tay, người này giả chết thủ đoạn, liền mau quái đều nhìn ra, có thể thấy được vụng về. Ngươi nếu muốn tiếp tục, ta có thể giúp ngươi. Kim Thử cả người run rẩy một chút, nháy mắt mở mắt ra, trước tiên hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Nghiêu một cái, sau đó nhanh chóng nhìn về phía lão đầu, lộ ra ý lấy lòng, hai tay cầm thảo hài, giơ lên thật cao, một bộ dáng vẻ trả lại. Lão đầu tiếp nhận thảo hài, ánh mắt ở chỗ tàn tạ nhìn một chút, sau đó run lên vài cái, đem một ít cỏ tàn rơi xuống, ném trên mặt đất, nhấc chân đi lên, tiếp theo lắc đầu, thứ không có tiền đồ, lần trước trộm quần áo của lão phu, bị phong năng lực nói chuyện, phía sau lại nhớ thương đôi thảo hài này của ta mấy vạn năm, thật vất vả trộm đi, cư nhiên chỉ ăn một chút như vậy, cũng là ngươi tạo hóa không đủ. Nói xong, hắn mang theo sợi tơ thời quang treo cổ Kim Thử, hướng về thương khung đi đến. Kim Thử lay động ở giữa, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, ánh mắt dừng ở đại địa lúc, lần nữa nhìn về phía Nhị Nghiêu, vẻ mặt mang theo bất thiện, một bộ mang thù bộ dáng. Hứa Thanh không để ý tới con chuột vàng kia, hắn nhìn bóng lưng lão đầu, đáy lòng chần chờ, hắn có một vấn đề muốn hỏi một chút. Về phần Nhị Nghiêu, mắt thấy Kim Thử cư nhiên trừng mình, đáy lòng cười lạnh, thầm nghĩ lão gia gia nói không sai, đây chính là đồ chơi không có tạo hóa, ăn giày rơm cư nhiên cũng không ăn mấy miếng, nếu đổi lại là mình, nhét cũng nhét vào trong bụng. Vì thế khinh miệt nhìn lại, Kim Thử càng tức giận, bỗng nhiên truyền ra chi chi thanh âm, lão đầu nghe vậy cười ha ha một tiếng, có ngươi hậu đại huyết mạch khí tức, đương nhiên, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không bị đầu này ta vì chờ ngươi mà chộp tới tuế khư nuốt. Được rồi, không cần cáo trạng, chúng ta cũng nên về nhà, lão đầu nói xong, đi tới chân trời. Tay phải nâng lên hướng lên thương khung nhẹ nhàng vung lên. Lập tức màn trời nổ vang, truyền đến tiếng kinh thiên động địa. Tiếp theo răng rắc một chút, toàn bộ bầu trời trực tiếp nứt ra, lộ ra một khe hở thật lớn. Khe hở bên ngoài, đen kịt một màu, nhưng lại có ngoại giới khí tức tràn vào đây. Kia là trên mặt biển. Lão già bước một bước, đang muốn đi ra. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên thương khung cúi đầu, cao giọng mở miệng, tiền bối, vãn bối có một chuyện còn nghi hoặc, nếu tiền bối nguyện ý giải nghi, thỉnh cầu nói ra. Tiền bối lúc trước nói nơi này là Nguyên Thủy Hải, nói ta cùng sư huynh chỗ ở chi giới, đối với Nguyên Thủy Hải nhận thức có hạn, như vậy, cái gì là Nguyên Thủy Hải? Vì cái gì ở chỗ này? Khí tức của ta sẽ bị tất cả tinh hoàn cảm giác. Hứa Thanh khom người, chờ đợi đáp án, giữa không trung, lão đầu xoay người, nhìn Hứa Thanh một chút, dùng thượng hoang huyết nhục làm thân thể. Ngươi hẳn là cũng có mơ hồ nhận thức, các ngươi cũng tốt, lão phu cũng thế, chỗ này phiến vũ trụ, tồn tại 36 tinh hoàn, mỗi một cái tinh hoàn, đều mênh mông vô tận. Quẩn nhiều vực, mà Nguyên Thủy Hải kỳ dị, phàm là tồn tại địa phương, đều là chiến lược chi địa, cũng là phồn hoa chỗ, bởi vì Nguyên Thủy Hải có thể nối liền tất cả tinh hoàn trong vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ngươi tới nơi này, khí tức sẽ tản ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi che lấp lại các ngươi nơi này. Nguyên Thủy Hải cực kỳ đặc thù, hiện giờ bị phong bế, chỉ có khe hở, người từ bên ngoài mặc dù tiến vào cũng không cách nào lưu lại quá lâu. Dù sao các ngươi chỗ tinh hoàn trước đây thế nhưng là có uy danh hiển hách, mà gặp nhau chính là duyên phận. Nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới hạ tiên, như vậy thì có đầy đủ cơ bản nhất thông qua Nguyên Thủy Hải tư cách, hoặc có thể mượn cái này rời đi. Đến lúc đó ngươi nếu nguyện ý, có có thể mượn trợ Nguyên Thủy Hải đến đệ ngũ Tĩnh Hoàn Tiên Đô tìm ta. Nơi đó là nhân tộc làm chủ thế giới, cũng là tiên thế giới. Lão đầu nói xong, xoay người một bước, đi về phía khe nứt trên bầu trời, biến mất không thấy. Hết chương.